Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, cậu vừa mất máu nhiều như vậy, liệu có thể cho thêm được không? Tôi không quan tâm. Nếu không cứu được cô ấy, thì các người chờ chết đi. Bác sĩ hướng Tống Hạ Bình cầu cứu, nhận thấy được sự gật đầu của Hạ Bình. Các bác sĩ nhanh chóng đưa Nguyên Thần Dạ đi lấy máu cho Nguyên Băng. Thần Dạ, cậu vừa cho đi nhiều máu như vậy, sao không nghỉ ngơi đi, còn tới đây làm gì? Ở đây có tôi là được rồi. Tôi không sao, ngồi xuống đây đi. Thời gian lặng lẽ trôi, 1 giờ, 2 giờ, 3, 4 giờ. Thời gian trôi đi nặng nề. Sau 10 tiếng phòng mổ cũng được mở ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Tổng, ca phẫu thuật rất thành công, chúc mừng. Nguyên Thần Dạ nghe xong thì mỉm cười rồi ngất xỉu. Mau đưa anh ấy vào phòng cấp cứu. Thần Dạ, cậu tỉnh rồi à? Cậu hôn mê cũng lâu rồi đấy. Bao lâu? 2 ngày rồi. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng bệnh nhân tạm thời chưa tỉnh được, còn cần thời gian để phục hồi. Là bao lâu? Cái đó còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa. Sức khỏe của cô ấy rất yếu. Chúng ta đi gặp Nguyên Băng thôi. Thần Dạ cẩn thận, vết thương của cậu vẫn còn chưa lành, đang rỉ máu kia kìa. Tôi ổn mà. Nhìn Nguyên Băng nằm im trên giường bệnh trắng xóa, khuôn mặt xanh xao kia làm lòng anh đau thắt lại. Lại thêm một lần nữa, anh không bảo vệ được cô, đặt cô vào vòng nguy hiểm. Nếu lần này cô có mệnh hệ gì, chắc anh không thể tự tha thứ cho mình. Nguyên Băng, nhanh chóng tỉnh lại được chứ? Thần Dạ, cô ấy sẽ ổn thôi. Hạ Bình, ai đã làm chuyện này? Đình Uyên Nhi, cô ta đã lái xe đâm vào Nguyên Băng. Ném toàn bộ những thứ trên bàn xuống, Nguyên Thần Dạ rủa. Khốn kiếp, Đình Uyên Nhi. Tôi đã tha cho cô ta một lần vì cô là chị gái của Nguyên Băng. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, cô vẫn không chịu ngừng tay? Vậy thì đừng trách Nguyên Thần Dạ này độc ác. Chúng ta tới gặp cô ta. Ai? Đình Uyên Nhi. Đúng thế. Bước vào phòng bệnh của Uyên Nhi, Nguyên Thần Dạ dường như phát điên. Trong khi Nguyên Băng của anh sống chết không biết, thì cô ta chỉ nhởn nhơ bị nhẹ. Thần Dạ thật sự muốn giết cô ta ngay bây giờ. Nguyên Thần Dạ, tôi cũng có vinh dự được anh tới thăm sao? Cảm ơn. Tóm chặt lấy cánh tay Uyên Nhi, Nguyên Thần Dạ như bóp nát cánh tay cô, làm cô phải kêu lên. Anh muốn giết tôi sao? Nếu không muốn có lỗi với Nguyên Băng, tôi đã giết cô từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ nữa. Nguyên Thần Dạ, cảm giác nhìn người mình yêu nằm bất động như thế nào? Thú vị lắm đúng không? Đình Uyên Nhi, nói cho cô biết, nếu cô ấy không tỉnh lại, thì tôi sẽ giết cô ngay tức khắc. Nguyên Băng, cô em gái tội nghiệp của tôi, thật sự là cao số, bao nhiêu lần sống chết, ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà vẫn thoát được. Thử xem lần này cô ta còn may mắn được nữa không? Đình Uyên Nhi, cô là cầm thú sao? Ngay cả em gái mình cũng không tha. Tống Hạ Bình, tôi chưa từng công nhận cô ta là em gái tôi. Tôi hận, tôi chỉ mong cô ta chết ngay bây giờ cho khuất mắt tôi. Bốp, một cái tát như trời giáng của Nguyên Thần Dạ xuống mặt của Uyên Nhi, cô sững sờ. Nguyên Thần Dạ, anh... Uyên Nhi, cô đáng ra phải biết ơn, phải cảm ơn trời đã sinh ra cô em gái. Vậy mà cô ấy hoàn toàn không biết có người chị gái như cô. Không biết, thật nực cười, tất nhiên là không rồi. Cô ta sung sướng như một nàng công chúa, còn tôi thì tận cùng của xã hội, làm sao mà biết được chứ? Không nhiều lời với cô, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, mạng sống của cô với tôi không là gì cả. Nhưng đôi mắt của cô rất có giá trị, và nếu cần tôi sẵn sàng lấy chúng từ cô hãy nhớ đấy. Nguyên Thần Dạ, anh thật tàn nhẫn. Cảm ơn cho lời khen của cô, nhưng tôi chưa bao giờ nói tôi không tàn nhẫn cả. Với người như cô càng phải thủ đoạn gấp 100.000 lần mới xứng đáng. Nguyên Thần Dạ, anh tưởng muốn lấy đôi mắt của tôi là tôi cho sao? Tôi không bao giờ đồng ý. Tôi có nói qua sự cần đồng ý của cô à? Đình Uyên Nhi. Được. Hạ Bình im lặng theo bước của Nguyên Thần Dạ ra ngoài, bỏ mặc Uyên Nhi ngẩn ngơ rồi cười sặc sụa trong phòng. Nguyên Băng, đã 3 ngày rồi, bao giờ em mới tỉnh lại? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Giọt nước mắt lan dài trên má của Nguyên Thần Dạ. Anh yếu đuối giây phút này, anh thật sự muốn có vòng tay an ủi. Anh muốn nói với cô rằng anh cần cô hơn bao giờ hết, hơn những gì mà anh có. Anh chấp nhận đánh đổi tất cả để bị cô mắng cũng được, đánh cũng được. Nhưng tại sao cô vẫn không động đậy, không cho anh một tia hy vọng nào, cho anh thấy dấu hiệu rằng cô sẽ tỉnh lại? Anh tuyệt vọng hơn bao giờ hết, mọi thứ sẽ như vậy sao? Các bác sĩ giỏi nhất thế giới đã được anh tìm về, nhưng tại sao vẫn không có chuyển biến gì? Chỉ mấy ngày thôi mà khuôn mặt của Nguyên Thần Giả hốc hác gầy đi trông thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net